Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, chương 214, Biên Bất Phụ Hoàng Sợ. Canh 2, Âm Quý Phái. Một gian tinh xảo trong phòng ngủ, một chân trần tinh xảo như ngọc, giống như như tinh linh linh khí rung động lòng người tuyệt mỹ nữ tử ngồi tại phía trước cửa sổ. Nữ tử thân hình yêu mỹ, da thịt như tuyết, nàng lệch ra cái đầu tuyệt mỹ, con ngươi mang theo một tia giảo hoạt, linh động thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì. Ánh mặt trời ấm áp vụng trộm tiến vào phòng ngủ, bò lên trên nàng thướt tha rung động lòng người mỹ lệ thân thể mềm mại. Nhàn nhạt dưới ánh mặt trời, nàng mái tóc đen suôn dài như thác nước, chiếu sáng rạng rỡ, giống như mặt trời nữ thần, hoàn mỹ không một tì vết, xinh đẹp không gì sánh được. Két, đột nhiên, phòng cửa bị mở ra, một cái nam nhân mập rón rén đi đến. Nữ tử nghe tiếng, nhất thời trong mắt sát ý chợt lóe lên, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, linh động con người dường như thiên chân vô tà, xoay người, nhìn qua vừa mới tiến tới cái kia bụng phệ, một mặt cười xấu xa trung niên nam tử, ngọt ngào động thanh âm của người vang lên, sư thúc, người làm sao đến người ta phòng ngủ, sư tôn nói, nữ hài tử phòng ngủ không thể tùy tiện để nam nhân khác tiến. Muốn là sư tôn biết sẽ tức giận. Nữ tử mắt to xinh đẹp thuần khiết không tì vết, giống như hờn dỗi, giống như u oán, giống như giận dữ, nhìn đến Biên Bất Phụ hồn cũng bị mất. Loan Loan, sư thúc là nam nhân khác sao? Biên Bất Phụ xoa xoa tay, cười xấu xa lấy hướng Loan Loan đi đến, bất quá trong lòng vẫn là duy trì cảnh giác. Loan Loan tại Âm Quý Phái bị Trúc Ngọc Nghiên một tay nuôi nấng, cũng không giống như nàng biểu hiện ra như vậy thiên chân vô tà. Vừa mới câu nói kia chẳng những xuất ra Trúc Ngọc Nghiên uy hiếp hắn, còn dùng thiên ma âm mê hoặc chi pháp, bất quá tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là vô ích. Hắn một chút chẳng những tâm, Loan Loan tuy nhiên thiên phú tuyệt luân, nhưng tu vi ngắn ngày, bây giờ chỉ là vô thượng đại tông sư đỉnh phong, mà hắn sớm đã đạt tới vô địch đại tông sư chi cảnh. Tu vi cùng Trúc Ngọc Nghiên một dạng, thực lực khả năng so Trúc Ngọc Nghiên kém một chút, nhưng cũng không phải kém rất nhiều. Cho nên, hắn cũng không sợ Trúc Ngọc Nghiên. Hắn không tin Trúc Ngọc Nghiên còn có thể bởi vì chuyện này liền giết hắn. Nữ nhân sớm muộn muốn trở thành người khác người, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Loan Loan đẹp như vậy, làm gì tiện nghi người khác? Cái này lão sắc quỷ. Loan Loan tâm lý thầm mắng, Biên Bất Phụ một mực đối nàng lòng mang ý đồ xấu. Nàng là biết đến, trước đó bởi vì có Trúc Ngọc Nghiên tại, Biên Bất Phụ không dám động thủ. Không nghĩ tới Trúc Ngọc Nghiên vừa rời đi, hắn thì không thể chờ đợi. Sư thúc đây là làm gì? Muốn là sư tôn trở về, thấy được thì không tiện bàn giao. Loan Loan bóng người nhất động, né tránh Biên Bất Phụ đưa qua tới đại thủ, giống như như tinh linh, dáng người nhẹ nhàng phiêu giật, váy xếp tà tung bay, mái tóc huy sái, đẹp không sao tả xiết, chỉ một thoáng. Biên Bất Phụ ánh mắt mê ly, tràn ngập ngây ngất, Loan Loan tinh xảo trắng nõn chân ngọc điểm nhẹ, liền muốn tung bay ra ngoài cửa. Thế mà, ngay tại nàng sắp đạt khi đi tới cửa, một đạo mập mạp bóng người phút chốc chặn cửa, trong mắt tràn ngập chiêu tức cùng hỏa nhiệt. Loan Loan sư chất tu vi thật sự là tiến bộ không nhỏ a. Cái này thiên ma vũ kém chút để sư thúc đều khó mà tự kềm chế. Bất quá võ đạo một đường không thể chỉ vì cái trước mắt. Hơi không cẩn thận, liền sẽ tổn hại tổn thương thân thể. Thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Biên Bất Phụ dường như một trưởng bối. Ân gần dạy bảo, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Đệ tử khác trong tâm khảm. Loan loan linh động âm thanh vang lên, nhìn lấy cản trước người Biên Bất Phụ, bóng người nhất động, lùi về phía sau mấy bước. Đây đều là sư thúc phải làm. Đến, để sư thúc cho ngươi kiểm tra một chút. Nếu là thân thể có cái gì nội thương hoặc lưu lại tai họa ngầm sẽ không tốt. Sớm một chút điều tra ra, cũng tốt tiêu trừ tai họa ngầm, miễn cho ảnh hưởng sau này con đường võ đạo. Biên Bất Phụ tiến lên một bước, mập mạp đại thủ nâng lên, hướng về Loan Loan chộp tới. Xem ra cái này lão sắc quỷ là quyết tâm muốn dùng mạnh. Loan Loan trong lòng thầm mắng, tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Biên Bất Phụ mặc dù háo sắc, nhưng thực lực rất mạnh, lại là âm quý phái người. Đối công pháp của nàng hiểu rất rõ, mà lại cáo già, thủ đoạn của nàng đối với hắn đều vô dụng. Đủ loại suy nghĩ ở trong lòng từng cái lóe qua, thật sự là khó đối phó. Vậy thì thật là đa tạ sư thúc. Trước đó thánh chủ cũng cùng sư thúc nói qua một dạng, còn tán dương Loan Loan xinh đẹp đâu. Chỉ là thánh chủ lúc ấy có sự tình, sẽ nói tới lần lại đến xem người ta, đến lúc đó mới hào hào chỉ chọn người ta tu luyện. Loan Loan mắt to xinh đẹp nhìn qua Biên Bất Phủ, thiên chân vô tà nói. Đang khi nói chuyện, trong đôi mắt đẹp tràn ngập chờ mong. Thánh chủ lão nhân gia ông ta võ công cái thế, người ta thế nhưng là một mực chờ lấy thánh chủ lão nhân gia chỉ điểm đâu. Cũng không biết thánh chủ lão nhân gia ông ta cái gì thời điểm đến. Ách, Biên Bất Phụ vừa mới nâng lên đại thủ cứng ngắc tại Loan Loan trước người. Nhìn qua Loan Loan mỹ lệ bóng người, tay cầm run nhẹ nhẹ, muốn đưa tới, lại có chút sợ hãi. Hắn biết Loan Loan lúc này nói ra, 8-9 phần 10 là dùng thánh chủ tên tuổi hù dọa hắn. Nhưng hắn lại không dám không tin. Loan Loan rất đẹp, không phải vậy hắn cũng sẽ không khởi sắc tâm. Thánh chủ cũng là nam nhân, 8-9 phần 10 sẽ coi trọng, cho nên Loan Loan nói cũng không phải là không được. Nếu như thánh chủ coi trọng, nếu là hắn động, hậu quả kia, muốn đến nơi này. Biên Bất Phụ mập mạp thân thể run lên, sợ run cả người. Lúc trước sinh tử phù tư vị hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Diệp Đông Hoàng bóng người tựa như một cái cự đại bóng mờ, một mực bao phủ hắn, để trong lòng của hắn dấy lên hỏa diễm dập tắt không ít. Chỉ là hắn chờ mong lâu như vậy, mắt thấy là phải thành công. Chẳng lẽ cũng bởi vì Loan Loan một câu giả dối không có thật, liền từ bỏ cái này con vịt đã đun sôi. Biên Bất Phụ một đôi hẹp dài tiểu híp mắt lại, nhìn lấy Loan Loan thân ảnh động người. Cuối cùng ánh mắt hung ác, cắn răng một cái, đánh cược một lần. Bây giờ hắn đã là vô địch đại tông sư cường giả. Tại âm quý phái thậm chí ma môn đều là trọng yếu chiến lực. Thánh chủ chưa từng có nói qua Loan Loan là nữ nhân của hắn. Hắn coi như đoạt lấy, chẳng lẽ còn có thể giết hắn trọng yếu như vậy một cái chiến lực. Biên Bất Phụ càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Đáy lòng đè nén dục vọng triệt để chiến thắng khủng bố cùng sợ hãi. Loan Loan, thánh chủ nhân vật bậc nào? Làm sao có thời giờ chỉ điểm ngươi tu luyện? Vẫn là để sư thúc giúp ngươi. Ngươi yên tâm, sư thúc sẽ rất thương ngươi. Có quyết định, Biên Bất Phụ toàn thân dễ dàng không ít. Hướng về Loan Loan cười xấu xa lấy đi đến. Loan Loan trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra Biên Bất Phụ dự định không thèm đếm xỉa, thì liền thánh chủ tên tuổi cũng ép không được. Thánh chủ, đột nhiên, Loan Loan đôi mắt đẹp sáng lên, tuyệt mỹ không tì vết trên mặt lộ nụ cười sán lạn, khiến cả phòng thậm chí thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Loan Loan, loại này trò vặt cũng đừng dùng, ngươi làm sư thúc là mới ra đời thanh niên a. Hắc hắc, Biên Bất Phụ cười nhạo, một mặt khinh thường, loại này thói quen hắn sớm đã dùng ngán, căn bản không tin tưởng. Thật sao? Bình tĩnh mà thanh âm đạm mạc trong phòng vang lên, thanh âm không lớn lại phảng phất có vô biên ma lực. làm đến Biên Bất Phụ mập mạp thân thể cứng ngắc trên không trung. Sợ hãi trước đó chưa từng có tràn ngập trong lòng, mồ hôi rơi như mưa, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất. Thánh chủ tha mạng a, tiểu nhân nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, mỡ heo làm tâm trí mê muội, cầu thánh chủ lại cho tiểu nhân một cơ hội. Tiểu nhân là thánh chủ trung thành nhất chó, vì thánh chủ lên núi đao xuống biển lửa, muôn lần chết không từ. Biên Bất Phụ toàn thân run rẩy, đầu dạp xuống đất, phanh phanh không ngừng cái trán. Cái trán máu me đầm đìa cũng không có chút nào dừng lại. Ngược lại càng thêm dùng lực, đối mặt Diệp Đông Hoàng, vô tận hoảng sợ xông lên đầu. Giờ phút này, cái gì mỹ nữ hết thảy đánh đều đến lên 9 tầng mây. Chỉ muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Thánh chủ, ngươi trở lại rồi. Sư thúc quá xấu rồi, lại muốn thừa dịp sư tôn các nàng không tại khi dễ người ta. Ô ô, Loan Loan vui sướng chạy đến Diệp Đông Hoàng bên cạnh, nhìn lướt qua sư phi huyên, ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, điềm đạm đáng yêu, dường như bị hoảng sợ thỏ trắng nhỏ, mỹ lệ làm rung động lòng người con ngươi mang theo trong suốt. Lã Trá muốn khóc, Loan Loan. Sư thúc biết sai rồi, van cầu ngươi thả qua sư thúc đi. Biên Bất Phụ trong lòng một lộp bộp, tiểu yêu nữ này là nghĩ một hồi giết chết hắn a. Mặc kệ Diệp Đông Hoàng trước đó cùng Loan Loan có quan hệ hay không, đi qua Loan Loan như thế một làm, hắn cũng là không chết cũng phải lột ra. Bất quá lúc này hắn cũng không dám nói cái gì cứng rắn tức giận, đành phải không ngừng khẩn cầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.